Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 445, trừng phạt. Cho nên, ý của ngươi là, vĩnh viễn một cái tạo hình, màu trắng kimono, trong ngực ôm một thanh nhìn không ra thành tựu kiếm Gorosei, các hạ biểu lộ ngưng trọng. Sắc mặt âm trầm, Louis. Dragon tên kia đã sớm biết hành động của các ngươi sao? À, là như thế này không sai. Quyền lực trong lúc đó, Louis thái độ hơi có lấy nhàn nhã đứng vững. Trước không lâu Hải Vương đoạt lại tác chiến tuyên cáo thất bại. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc chung kết lần này đội hình xa hoa tác chiến. Ngoại trừ 6 tên chủ lực bên ngoài trên thuyền, tất cả tùy hành nhân viên đều táng thân đáy biển. Cũng không còn cách nào nhìn thấy trên mặt biển óng ánh ánh nắng. Thất bại sự thực là không cần chất vấn. Tại Lockhart tiên sinh năng lực dẫn đầu dưới, 6 người thê lương quay trở về căn cứ. Trước tiên Louis liền được Gorosei triệu kiến. Bọn hắn cũng thật sự là không nghĩ tới tập kết lực lượng như vậy, kết quả lại ngay cả Fishman Island cũng còn không có nhìn thấy liền bị người trực tiếp nổ trở về. Có thể nói là đơn giản chật vật tới cực điểm. Louis phát biểu vẫn còn tiếp tục. Red tên kia đã sớm chờ ở chúng ta con đường đi tới bên trên. Nói ra thật xấu hổ, ta cũng không có trước tiên phát giác được hắn. Hay là bởi vì Hải Vương số lượng quá mức phần đông. Ta không tự chủ muốn đo đạc một cái này con số kinh khủng đến cùng là có bao kinh người tiêu. Chuẩn, sau đó liền phát hiện tên kia. Đoán được tương lai nói cho ta, vài giây đồng hồ đằng sau, chúng ta ngồi cái kia một chiếc thuyền liền sẽ bị nổ đạn nham thạch nổ lên trời. Chúng ta cũng biết bị oanh thịt nát xương tan, may mà còn có Lockhart tên kia tại. Louis mỉm cười, mặc dù sức chiến đấu đáng lo, nhưng là chạy trối chết thời điểm năng lực của hắn vẫn là dùng rất tốt. Nếu như không có hắn, không hề nghi ngờ lần này chúng ta đều sắp chết tại bỏ mạng. Cho nên, hiện tại sự tình phiền phức nhất là, đầu chọc Gorosei thanh âm lạnh lùng, cho quân cách mạng tiết lộ tin tức này người đến cùng là ai đúng không? Dragon Haki Kenbunsoku đương nhiên không đến mức lợi hại đến có thể cách mấy chục cây em khoảng cách. Dự báo không biết bao lâu đằng sau mới có thể phát sinh sự tình trình độ. Có thể sớm biết chính phủ phái người đánh tới chuyện này. Tự nhiên là có người thông phong báo tin. Cho nên vấn đề tới. Cái này lòng nhiệt tình người rốt cuộc là người nào? Louis đương nhiên là sẽ không thẳng thắn nói cho Gorosei các hạ hết thảy, tất cả đều là kiệt tác của mình. Red từ đầu tới đuôi đều là ở vào hắn thao túng phía dưới. Mọi chuyện cần thiết đều là hắn đang làm cho quỷ, loại chuyện này đương nhiên là nói không nên lời. Đây là thuộc về hắn bí mật nhỏ. Hiện tại chỉ cần cùng Gorosei đám các hạ cùng một chỗ thật tốt suy luận người hiểm nghi là ai là. Được rồi, hiện tại có thể khẳng định sự tình là. Louis ăn nói lung tung. Nội bộ của chúng ta xem ra đúng là có quân cách mạng nội ứng. Hơn nữa, địa vị nhất định rất cao. Đây là đương nhiên. Địa vị không đủ cao làm sao lại biết như thế cơ mật hành động. Cho dù là hải quân bản bộ hậu bộ, các đại tướng cũng căn bản không biết lần này hành động tồn tại. Bất quá đây quả thật là cũng không phải lời nói dối. Louis địa vị còn chưa đủ cao sao? Nội bộ chính phủ ở bên ngoài cũng chỉ có Gorosei ở trên hắn. Dạng này à? Các Gorosei có trầm mặc, cần ta đến điều tra sao? Louis thuận miệng nói, duy thì trật tự bộ tùy thời có thể xuất động. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tóc vàng Gorosei hít một hơi thật sâu. Những cái kia giao cho các ngươi, vô luận là chính phủ vẫn là hải quân, đều sẽ toàn lực phối hợp duy trì trật tự bộ. Tuyệt đối không cho phép dạng này sâu mọt tiếp tục tồn lưu tại chính phủ nội bộ. Ta minh bạch, Louis gật gật đầu, Hải Vương đoạt lại tác chiến cứ như vậy kết thúc sao? Mặc dù rất không cam tâm, nhưng là lần này rút dây động rừng dragon tuyệt đối sẽ không thờ ơ. E sợ hiện tại Shirahoshi công chúa đã không ở Fishman Island. Trước tạm thời đình chỉ đi, dâu dài Gorose thở dài nói, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là lần này đích thật là triệt để thất bại. Tại xác nhận Hải Vương tin tức trước đó, không cần tốn công tốn sức. Minh bạch, Louis gật gật đầu, đây chính là hắn mong muốn sự tình. Hải Vương vẫn là cứ như vậy liền trong tay Dragon tốt. Đó chính là quân cách mạng hiện tại duy nhất có thể kích thích thế giới ỉ vào. Kaido bên kia để cho ta ra tay đi. Louis nói như vậy, Bắc Hải động tĩnh gây hơi lớn đi. Mấy ngày thời gian sản nghiệp của ta bị hao tổn đã rất nghiêm trọng. Đám Hải Vương bắt đầu bạo động. Campbell Hải Vương xào huyệt cấp tốc biến mất. Nói cách khác, ngăn cách tại Grand Line cùng Tứ Hải ở giữa bình chướng đã không còn sót lại chút gì. Chỉ là đơn thuần không gió căn bản là không có cách ngăn cản ý đồ đi tới đi lui đám hải tặc. Ý tứ chính là, thế giới mới các bá chủ rốt cuộc có thể không chút kiêng kỵ hướng phía Tứ Hải khuếch trương. Tỷ như nói Kaido, băng hải tặc bách thú đã hướng phía Bắc Hải xuất phát. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Louis tại Bắc Hải sản nghiệp đã bị nghiêm trọng đả kích. Như thế không có vấn đề gì, nhưng là điều tra phương diện này, các Gorose có chút chần chờ. Louis, cũng không cần giấu giếm ngươi, vấn đề xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng nghiêm trọng hơn. Dâu quai nón Gorose nổi giận đùng đùng nói, Gian Mác tên kia ngươi còn nhớ rõ sao? Tên kia cũng là quân cách mạng ngươi. Trước mấy ngày ban đêm đêm tối thăm dò Pangea Castle bị chúng ta bắt quả tang lấy sau đó tự sát. Thân vong, cái gì? Louis hết sức kinh hãi. Thiên Long Nhân thế mà. Quân cách mạng là kiên quyết ngược lại Thiên Long Nhân. Gian Mác loại hành vi này có phải hay không chính là trong truyền thuyết. Ta cách chính ta. Cho nên, biết tình thế tính nghiêm trọng đi. Cầm đao Gorose nghiêm túc nói. Đại khái hiểu, Louis hơi gật đầu, nhưng là cái này cũng không xung đột. Một tuần lễ, Louis dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Cho ta một tuần lễ, để cho ta tới bãi bình Kaido. Một tuần lễ, các Gorose trong nháy mắt sững sờ. Ngươi cái tên này, là đang nói đùa sao? Không phải là bởi vì thời gian rất gấp bách sao? Louis cười hì hì. Để duy hình trật tự bộ tới trước ấn mở dạ dày thức nhắm đi. Trong khoảng thời gian này ta đi giải quyết Kaido tên kia. So với Kaido, ta kỳ thật càng để ý Carthus tên kia lấy ra đồ vật. Thú nhân quân đoàn, xem ra tương đương có ý tứ dáng vẻ. Dạng này a, dâu dài Gorose gật gật đầu. Như vậy Kaido liền giao cho ngươi. Mấy ngày nay gia nhập liên minh nước cầu viện sách giống như là bông tuyết đồng dạng nối liền không? Dứt, băng hải tặc Mario liền lấy thất vũ hải danh nghĩa đi cùng Kaido chiến đấu đi. Trong khoảng thời gian này hỗn loạn, cũng không thể cứ như vậy để biển cả coi thường chính phủ chúng ta. Yên tâm đi, Gorose các hạ, Louis nhếch miệng cười, bất quá chỉ là một cái Kaido. Không phải cái gì không tốt xử lý đối thủ. Thời gian đã không đồng dạng. Louis không phải là hải viên lịch năm 1495 khi đó tay mơ cũng không phải năm 1502 khi đó CP không đổi. Trưởng, hiện tại Louis là đường đường tứ hoàng. Hàng thật giá thật CP không thống soái tối cao. Vô luận là thực lực hay là thế lực đều đã áp đảo trên biển lớn nam nhân. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.